dựa vào rút thăm năm tháng ở thập niên 70. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu khác, Triệu Đào Hoa trở lại trong phòng mình, khóa kỹ lại cửa, liền gấp không chờ nổi tiến vào trong không gian đĩa quay lấp lánh ánh vàng vẫn đang đứng im như cũ, chỗ điểm tích phân biểu hiện 1. Vẻ mặt của cô hưng phấn đi đến trước đĩa quay, cô hít thở sâu một hơi, lưu loát ấn xuống nút khởi động. Cùng với thanh âm, đinh linh linh, đĩa quay nhanh chóng chuyển động lên, cô một lòng cũng đi theo nhắc tới cổ họng. Giờ khắc này, Triệu Đào Hoa đem ông trời, Phật Tổ, Giê-xu từng vì đầu cầu xin toàn bộ, chỉ hy vọng lần đầu tiên rút thăm trúng thưởng, khen thưởng không cần quá kém. Đột nhiên, tiếng âm nhạc biến mất, đĩa quay cũng dừng lại chuyển động. Chỗ kim vàng của đồng hồ chỉ vào 2 chữ, dầu mè, ngay sau đó chỗ nhận thưởng phun ra một lọ dầu mè nhỏ. Triệu Đào Hoa cầm lấy lọ dầu mè, trong lòng cô vẫn rất vừa lòng. Ở niên đại này, một chai dầu mè chính là thứ tốt, tuy rằng không có lợi ích thực tế như gạo trắng hay bột mì gì đó, nhưng cũng là thứ không tồi. Bình dầu mè này cô cũng không lấy ra, mà đặt lại ở quầy giữ đồ vật của đĩa quay. Cô tính toán chờ đến thời gian thích hợp lại làm cho nó ra ngoài ánh sáng, còn bây giờ tạm thời cô chưa nghĩ ra được cái giải thích tốt nhất với sự xuất hiện của nó. Rốt cuộc đạt được khen thưởng lần đầu tiên, Triệu Đào Hoa cười đến ngốc hề hề. Trong đầu cô ảo tưởng hình ảnh có một ngày gạo trắng chồng chất trong nhà, vì vậy đối với cuộc sống cô lại càng thêm tràn ngập tin tưởng. Cô quyết định, chờ về sau có tiền nhất định phải tìm một chó con, ý chỉ đàn ông kém tuổi, xoái khí đến yêu đương, lấy đó để bù đắp lại khoảng thời gian chịu khổ sở này của mình. Lúc này, trong đầu Triệu Đào Hoa bỗng nhiên hiện lên một gương mặt tuấn tú vị nam nhân 10 phần đang nhìn về phía cô cười đến trong sáng. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt này là ai, Triệu Đào Hoa nhanh chóng hất hất đầu, không hiểu tại sao giờ này khắc này như thế nào mình sẽ đột nhiên nghĩ đến hắn. Từ sau khi xuyên sách, cô liền không còn có gặp qua hắn, cũng không biết nam nhân kia hiện tại thế nào. Nếu về sau không bao giờ gặp lại, kỳ thật, cô vẫn là có một tí xíu tiếc nuối. Cách chương.